Cửu Tiêu, chương 41, người trước hiền quý, người sau chịu tội. Góc truyện audio.com. Phương Quý tại gọt hạch đào. A Khổ tại nhặt hạch đào. Mạc Cửu Ca đang ăn hạch đào. Phương Quý cho tới bây giờ không nghĩ tới truyền thừa tiên môn công pháp. Thế mà hoàn toàn không có trong tưởng tượng của mình thần bí cùng Tiêu Dao. Ngược lại như vậy khô khan không thú vị. Mà lại tra tấn người. Thế này sao lại là trong truyền thuyết tu tiên vấn đạo A, căn bản chính là cùng hạch đào xung đột. Từ khi hắn quyết định đi theo Mạc Cửu Ca luyện kiếm bắt đầu. Liền đầy đầu đều là hạch đào. Theo Mạc Cửu Ca ngay từ đầu lời nói. Cái này Thái Bạch Cửu kiếm ca. Hết thảy có 9 thức kiếm quyết. Mỗi một thức kiếm quyết. Đều ẩn chứa vô tận biến hóa. Trảm yêu trừ ma. Kiếm áp cùng thế hệ. Nói thẳng Phương Quý đầy mắt ngôi sao. Nước bọt đều chảy tràn rầm rầm. Đầy đầu đều là phi thiên độn địa kiếm ngự cửu thiên hình ảnh. Nhưng thật đến bắt đầu truyền kiếm thời điểm. Mới phát hiện cái này luyện kiếm quá trình cùng nghĩ kém quá xa. Mạc Cửu Ca chỉ là truyền hắn một chút khẩu quyết mà thôi. Sau đó còn lại chính là để hắn khổ luyện. Một lần một lần. Một ngày, liền chỉ là cầm trong tay phi kiếm. Đi chém xuống những cái kia xa 10 trượng bên ngoài hạch đào. Từ vừa mới bắt đầu căn bản điều khiển không nổi kiếm quang. Lại đến về sau một kiếm một cái chuẩn. Sau đó liền kéo dài khoảng cách. Đồng thời điều khiển hai đạo kiếm quang đi gọt hạch đào. Lại đằng sau là 3 viên hạch đào. Mà lại hắn ngự kiếm thân pháp cũng một mực không có kéo xuống. Mỗi ngày đều muốn bị buộc ở trong núi bay loạn. Đồng thời lần lượt tăng lên tốc độ cùng thân pháp. Liền ngay cả Phương Quý như vậy dư thừa linh tức. Bây giờ đều muốn bị mỗi ngày tiêu hao sạch sẽ. Còn cần ăn vào mấy khỏa bổ khí đan để đền bù pháp lực. Có thể thấy được cả ngày này xuống tới. Phương Quý bị nghiền ép thành bộ dáng gì. Thủ bao nhiêu tội, nếu không phải Mạc Cửu Ca chính thức truyền kiếm phía dưới. Một kiếm chém xuống đầy rừng hạch đào. Quả thực kinh diễm Phương Quý. Hắn thực sự chống đỡ không xuống. Mà ngoại trừ mỗi ngày phi kiếm ngự kiếm ma luyện bên ngoài. Phương Quý còn ngoài định mức nhiều hơn rất nhiều bài tập. Có cơ sở kiếm thức ma luyện. Có vô tận kiếm đạo điển tạ nghiên cứu. Còn có vô cùng vô tận nhận chiêu cùng phá chiêu. Đương nhiên, những này đều không phải là Mạc Cửu Ca dạy. Cái này Mạc Cửu Ca là cái lười hàng. Mỗi ngày chỉ điểm vài câu. Liền ngồi ở trên ghế mây thần du. Nhìn hắn trông coi vài mẫu ruộng tốt. Như cái trung thực nông phu giống như. Nhưng đi cùng với hắn ở lâu rồi Phương Quý mới phát hiện. Con hàng này căn bản chính là trang cái bộ dáng A. Liền không có gặp hắn từng hạ xuống ruộng. Lợn rừng chạy đến trong ruộng loạn cùng. Hắn đều chẳng muốn đi đuổi. Đơn giản chính là trong thôn tên du thủ du thực. Đã lười thành dạng này. Tự nhiên không thể trông cậy vào hắn dạy Phương Quý bao nhiêu thứ. Cho nên những ma luyện cơ sở này đều là A Khổ sư huynh bồi tiếp Phương Quý. Bình thường Phương Quý phi kiếm gọt hạch đào. A Khổ sư huynh liền đi nhặt hạch đào. Phương Quý đọc kiếm điển. Chính là A Khổ sư huynh giúp đỡ hắn giải tỏa nghi vấn đặt câu hỏi. Phương Quý luyện tập phi kiếm. A Khổ sư huynh giúp hắn tính theo thời gian. Phương Quý luyện kiếm chiêu. A Khổ sư huynh liền bồi luyện. Liền ngay cả Phương Quý chịu không nổi khổ. Vài lần muốn lười biếng thời điểm. Cũng là A Khổ sư huynh ở bên cạnh khuyên hắn. Phương Quý sư đệ, tiên sinh kiếm đạo lợi hại, nhưng trên đời này không có bằng bạch có được bản lĩnh. Càng là lợi hại bản lĩnh, càng là cần chịu khổ cực phu đi học. Người trước hiền quý, người sau chịu tội, người bây giờ bị tội, đều là tương lai người trước đùa nghịch uy phong tiền vốn a. Huống hồ ngươi không muốn thu thập Trương Sung Sơn rồi, hay là phải nói A Khổ sư huynh hiểu rõ Phương Quý. Một phen nói Phương Quý cắn răng nhấc lên sức mạnh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Phương Quý cũng dần dần thích ứng cái này luyện kiếm sức mạnh. Ở trong quá trình này, ngược lại là đối với A Khổ sư huynh lên chút bội phục tâm tư. Dùng A Khổ sư huynh lời nói tới nói, hắn cũng học qua Mạc Cửu ca kiếm đạo, chỉ là thất bại, bất quá nhìn ra được, A Khổ là từng hạ xuống đại công phu, những đồ vật cơ sở này, nắm giữ không gì sánh được vững chắc, lúc này đến dạy Phương Quý, ngược lại là dư xài. Chỉ bất quá có đôi khi Phương Quý cũng đang nghĩ, nếu là A Khổ sư huynh cũng truyền thừa qua kiếm đạo, làm sao phi kiếm sẽ còn đụng cây? Chuyện này không thể xách, nhấc lên A Khổ sư huynh liền đỏ mặt. Cái gì đụng cây, phi kiếm chuyện này đều có các tâm đắc, bay ở giữa không trung, chuyện gì đều là có khả năng phát sinh. Người chỉ biết là ta đụng cây ta còn đụng qua núi đâu ngươi biết không? Đánh sau đó, Phương Quý liền không hỏi nữa. Sợ A Khổ tức giận, mà đối với mình vị này tiện nghi sư phụ Mạc Cửu ca, Phương Quý cũng lên qua không ít lòng hiếu kỳ. Hắn không chỉ một lần hỏi cái này vị tinh thần xa sút kiếm sư tại trong tiên môn địa vị, cùng lai lịch của hắn, cùng vì sao người này đã phế đi, nhưng vẫn là có thể một kiếm cắt rơi khắp núi Hạch Đào. Nhưng A Khổ sư huynh lại không muốn nhiều lời. Hắn đối với người này, tựa hồ từ đáy lòng kính trọng, chỉ là khuyên Phương Quý, không nên đánh nghe các sư trưởng sự tình, hảo hảo đem kiếm đạo luyện tốt, so cái gì đều quan trọng hơn. Xem ở Hạch Đào trên mặt mũi, Phương Quý cố mà làm đáp ứng xuống. Hắn một là tin tưởng đồng tiền giúp mình giúp ra quyết định, hai là thực sự bị Mạc Cửu ca lúc trước một kiếm kia cho mê đến. Nếu như chính mình học xong lợi hại như vậy kiếm, tương lai về tới Ngưu Đầu thôn, ai cũng không biết người Ngưu Đầu thôn trở về không có. Bởi vì lấy phải thường xuyên lưu tại phía sau núi này luyện kiếm, Phương Quý ngược lại rất ít về Hồng Diệp Cốc đi. Chỉ là tại mỗi 10 ngày một lần, trong môn trưởng lão giảng đạo dài hoặc thời điểm mới có thể trở về nghe đạo. Mà lại hắn cũng phát hiện chính mình kỳ thật không có bao nhiêu tốt hỏi. Những trưởng lão này giảng đạo, bình thường đều là giải đáp một chút Hồng Diệp Cốc phổ thông công pháp truyền thừa nghi nan. Liên quan tới kiếm đạo lý lẽ, cũng rất ít có người sẽ hỏi đi ra. Mà đối với mấy cái này Hồng Diệp Cốc đệ tử tới nói, Phương Quý cũng thành một cái tương đối thần bí nhân vật. Nguyên bản thông qua thập lý cốc vấn đạo tiến nhập Hồng Diệp Cốc đệ tử, nhất là top 10 chi ghế, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút danh vọng. Nhập cốc đằng sau, mọi người cũng dần dần đều có tiếp xúc, thi hội tiệc trà, tương giao thật vui. Duy có cái này top 10 ghế chót, vừa mới chuyển vào Hồng Diệp Cốc, cả người liền biến mất. Hắn truyền thừa pháp gì? Sư theo người nào? Lại cùng người nào quen biết? Thế mà hoàn toàn không có người biết được. Chẳng lẽ đây là cái có ngạo tính? Độc lai độc vãng, chướng mắt người khác, có người âm thầm suy đoán. Bất quá cũng không lâu lắm, liền có mới truyền ngôn đi ra. Tiểu nhi kia cũng không phải ngạo tính, mà là bị A Khổ cho lừa gạt sau khi đi núi. Mỗi ngày tại đó gọt hạch đào đâu, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, không biết trong Hồng Diệp Cốc đã dẫn phát bao nhiêu nghị luận. A Khổ người này quá cũng vô sỉ, từ Thanh Khê Cốc thối lui đến Hồng Diệp Cốc, lại từ Hồng Diệp Cốc tránh đi Ô Sơn Cốc, thế mà còn không yên tĩnh, trước trước sau sau lừa bao nhiêu người đi phía sau núi làm hao mòn thời gian. Tựa như Lữ Phi Nham sư huynh, lúc trước sao mà kinh diễm, nếu không phải ở sau núi làm hao mòn 2 năm, làm trễ nải thời gian, không chừng bây giờ đã sớm tiến vào Thanh Khê Cốc đi chuẩn bị sông Ma Sơn trúc cơ chuyện đâu. Ai, vị kia top 10 ghế chót họ Phương Tiểu Nhi, nghe nói cũng là hạt giống tốt, tuổi còn trẻ liền có thể đoạt thập lý cốc thí luyện top 10. Sao mà kinh diễm, lại không nghĩ đến bị A Khổ lừa gạt sau khi đi núi. Như thế rất tốt. tất nhiên lại bị chậm trễ nha. Đối với những nghị luận này, Phương Quý là hoàn toàn không biết. Hắn về Hồng Diệp Cốc thời gian vốn lại ít. Chỉ là ngẫu nhiên phát hiện Hồng Diệp Cốc đệ tử thường xuyên dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem chính mình. Giống như là xa lánh khách khí. Lại như là cười trên nỗi đau của người khác. Khiến cho hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Trong lòng lẩm bẩm. Những tên khốn kiếp này làm chi mỗi ngày dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Chẳng lẽ là bởi vì ta từ phía sau núi học được lợi hại kiếm pháp. Bắt đầu ghen ghét ta rồi. Thẳng đến sau 3 tháng có một ngày. Phương Quý về chính mình rất ít ở lại trong động phủ. Lấy bộ thay đi giặt áo bào. Lại mua chút bổ khí đan loại hình. Dự định tiếp tục đến phía sau núi luyện kiếm lúc. Mới bị một cái ngồi ở trên ngọn cây nữ hài nhi ngăn cản đường đi. Uy, tiểu phôi đản. Nữ hài kia cũng mặc vào áo bào đỏ. Chải 2 đầu bím tóc nhỏ. Ngồi ở trên ngọn cây. Khuôn mặt nhỏ hình cầu. Bộ dáng xinh đẹp. Làm gì? Tấm gỗ nhỏ. Phương Quý ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Dừng bước. Nữ hài này không phải người khác. Chính là ban đầu ở thập lý cốc vấn đạo thời điểm. Cùng Phương Quý ầm ĩ một trận miệng Hứa Nguyệt Nhi. Nàng lúc trước đạt được thí luyện thứ 8 thứ tử. Bây giờ cũng sớm đã tiến nhập Hồng Diệp Cốc. Nghe nói trong cốc chúng trong đồng môn có phần bị sủng ái. Chỉ là Phương Quý trong Hồng Diệp Cốc dạo chơi một thời gian rất ngắn. Nhưng cũng hết thảy không cùng nàng đã gặp mặt vài lần. Vẫn còn không tính là quen biết. Tấm ván gỗ, ý gì? Hứa Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ. Không có minh bạch, liền liếc mắt, nói, ta có lời nói cho ngươi. Có dám mau thả, ta vội vàng đâu. Phương Quý xem xét Hứa Nguyệt Nhi một chút. Nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng coi trọng ta rồi. Không được a, ta có Hồng Bảo Nhi. Còn có Hoa Quả Phụ. Tiểu Lý Nhi cũng so với ngươi còn mạnh hơn a, ngươi. Hứa Nguyệt Nhi bình thường cái nào gặp được như thế nói chuyện với nàng. Lập tức khí quá sức. Bỏ ra thật lớn công phu. Mới đem trong lòng nộ khí ép xuống. Hừ một tiếng. Nói. Lần trước tại thập lý cốc vấn đạo thời điểm. Ngươi khi dễ ta. Chiếm ta tiện nghi. Bất quá bản tiểu thư từ trước đến nay rộng lượng. Tha thứ ngươi a, lần này tới. Là bởi vì ta nghe nói một sự kiện. Cố ý tới đề điểm ngươi. Nhìn xem nàng bộ dáng cao cao tại thượng kia. Phương Quý cảm thấy bất mãn. Khoanh tay. Nói. Ngươi đề điểm ta cái gì? Hứa Nguyệt Nhi cau mũi một cái. Nói. Ta một mảnh hảo tâm. Ngươi liền không thể khách khí một chút. Ta nghe người ta nói. Người gần nhất một mực tại hướng hậu sơn chạy a. Ta có thể nói cho ngươi. Trong tiên môn này nước sâu đâu. Chỉ cần từng bước đề phòng mới được. Người cái kia a khổ sư huynh. Thanh danh thật không tốt đâu. Chỉ riêng chúng ta Hồng Diệp Cốc bên trong. Liền có mấy người đối với hắn bất mãn. Người nhà. Cũng đừng nghĩ đến một bước lên trời chuyện tốt. Thành thành thật thật trở về tuyển một đạo truyền thừa. Lại học mấy cái đơn giản pháp thuật. So cái gì đều thực dụng. Tương lai lĩnh phù chiếu lúc cũng tốt. Người dám mắng ta a khổ sư huynh. Phương Quý nghe chút liền bắt lên tay áo. Chống nạnh nói. Muốn đánh nhau phải không đúng hay không? Người người này. Hứa Nguyệt Nhi lập tức căm tức. Kêu lên. Ta một mảnh hảo tâm. Người làm sao không biết tốt xấu. Phương Quý nói, ngươi giật ra cổ áo để cho ta nhìn xem. Hứa Nguyệt Nhi chợt ôm lấy ngực, sốt ruột mắng, ngươi cái khốn nạn, hừ, cũng không cho nhìn, làm sao biết ngươi là hảo tâm. Phương Quý mới lười nhác cùng loại người ăn nói vụng về này cãi nhau. Dương Dương đắc ý nhảy lên phi kiếm cướp hướng sau núi. Hứa Nguyệt Nhi nhìn xem một đạo hồng quang bay hướng sau núi. Thì là khí toàn thân đều đang phát run. Nói một mình. Đều là nhan sư tỷ nói ngươi bị người đánh một trường. Cùng ta dù sao cũng hơi quan hệ. Lại nhớ ngươi là top 10 mầm tiên. Mới tốt tâm tới nhắc nhở ngươi một câu. Không nghĩ tới như thế không nói đạo lý. Hừ, ngươi ở sau núi lãng phí thời gian đi. Đợi mọi người lĩnh phù chiếu thời điểm. Nhìn ngươi ăn thiệt thòi. Cách Trương.